mấy đứa biến thái, đứng lại cho các bổ soái ca. Chương 7, lớp 11B2 của chúng tôi. Góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Phương đâu còn bộ dáng ôm yếu lúc nãy nữa, nó khỏe ri đi, bay về cất đồ ở ký túc xá đi, tao đi rửa mặt con Ngọc cô biết hấn chết lên mặt tao mấy cân phấn mà ngựa A Phương nói rồi cong đít chạy. Con Ngọc chạy theo, bỏ lại cho hai con kia một câu. Tao đi với con Phương khỏi hấn bị ngã. Hằng ngây ngốc quay sang thơ. Vậy ta là nô lệ hả mày? Thơ lắc đầu rồi kéo hai vali to đùng đi. 15 phút sau, tại cửa lớp 11B2, cô giáo bước vào. Dầm, im lặng hết cho tôi. Cái lớp nhốn nháo nãy giờ đã đi vào quá khứ im lặng, không gian tuyệt đối tĩnh mịch. Bây giờ, bà cô mới dịu giọng, hôm nay, lớp chúng ta có 4 bạn mới, các em chào đón các bạn nào. Quay ra cửa lớp, các em vào đây, hoa thiên thần của lòng tôi. Boy 1, đẹp quá đi à, boy 2, có đồng bọn mới tụi bay ơi. Girl 1, dễ thương quá đi, girl 2, lớp này cô có truyền thống kỳ thị gái đẹp nha. Xin chào các bạn, tớ là Hà Phương, gọi tớ là Sun. Xin chào, mình là Ánh Ngọc gọi là Jun, mong giúp đỡ. Xin chào, tớ là Kim Hằng, gọi là Phan. Chào, mình là Thơ gọi là Moon, mong các bạn chiếu cố. Lớp chúng ta có bạn Phan Nguyễn Khánh Chi làm lớp trưởng. Bà cô giới thiệu, tiếp đó là một bạn gái rất xinh đứng dậy nhưng nhìn rất nghiêm nghị. Còn trong thâm tâm của tụi nó thì nhận xét một câu. Con này cô dễ chơi nha, lớp phó là bạn Nguyễn Thị Quỳnh Trang. Bây giờ thì là một bạn gái có làn da sô-cô-la nhưng rất dễ thương đứng dậy mỉm cười tươi tắn. Con này có vẻ được, bọn tớ là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ. Thơ lễ phép, đờ si rồi, các em xuống ngồi 4 bàn cuối đi, Phương vs Phong, Ngọc vs Nam, Thơ vs Khang, Hằng vs Minh. Bà cô kết thúc, xuống 4 bàn cuối, vừa lúc mấy người đờ si gọi là bạn cùng bàn ngước lên. Là anh, là cô, Ngọc Minh, Thơ, Hằng, Nam, Khang, Phong cùng đồng thanh lên tiếng. Riêng con Phương ngơ ngác quay sang Ngọc, tụi bay quen mấy thằng này à, rồi lại quay sang Kỳ Phong. Anh biết tôi à, rồi lại cười hắc hắc, thật cô ngờ mình lại nổi tiếng đến thế, chưa kịp vui mừng thì đã nhận một nện vào đầu từ con Ngọc. Mày có biết thằng này là thằng nào á, nó chỉ vô Kỳ Phong. Còn óc chó Ni, thằng Ni là cái thằng cãi nhau với mày hôm về nước đó. T, G, gần thi rồi, nhưng em vẫn đang ủng hộ em, see you again. Cách chương.